lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, chính mình đưa đến cửa. Không tính đoạt quái, khắc chế một điểm, cứu người một mạng sau có gấp bội vui sướng. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, bốn người đẩy cửa xuống xe, lưu lại càng ngày càng có vật biểu tượng tiềm chất hao thiên khuyển trông coi xe. Chung quanh rất muốn cũng không có người ở bộ dáng. An An quan sát một chút kia tòa âm khí âm u. Nhà chung quanh, kia mấy tòa nhìn qua không sai biệt lắm phòng ở. Cũng là một bộ nhiều năm không có người ở bộ dáng. Bất quá cũng không có kia cỗ quỷ dị âm khí. Chỉ là bình thường phòng trống. Sở Trọng Thiên thám hiểm qua nhà ma. Vứt bỏ thời gian không ngắn. Nguyên bản trang trí cây nhỏ đã dáng dấp rất cao. Cho dù là mùa đông cũng là cành lá rậm rạp. Che khuất hơn phân nửa phòng ở. Đem nó che phủ tại bóng tối bên trong. Cây vị trí còn tại trước cửa. Có chút điềm xấu cảm giác. Sân nhỏ cửa gỗ, sơn đã hoàn toàn rơi sạch. Bên cạnh bảng số phòng cũng không biết rõ đi rồi nơi nào. Sở Trọng Thiên sải bước đi qua, bay lên một cước, đạp ra đóng chặt cửa lớn. Chẳng phải là hư hư thực thực Saeki nhà, nổi tiếng nữ quỷ già gia tử nơi ở. Nhà ma sao? Hắn Sở Trọng Thiên sợ cái rắm. Lão tử có Huyền Trang đại sư đứng ở phía sau. Yêu ma quỷ quái, đều là một chậu đồ ăn a. Dựa vào Đường Lạc, Sở Trọng Thiên thu được lớn lao dũng khí, đi vào sân nhỏ bên trong, tiếp lấy liền hít vào một ngụm khí lạnh, một thanh thật hơi lạnh, kém chút quay đầu liền đi, cảm giác thật không thoải mái a. An An cũng nói rằng, âm lãnh, ác hẳn thẳng vào cốt tủy cảm giác, cũng không tốt, ta, cũng là tâm lớn. Có thể tới chỗ như thế thám hiểm. Sở Trọng Thiên lái xe từ trước cửa. Bắt trước làm theo. Một cước đạp ra cửa phòng. Khóa cửa rơi xuống tại mặt đất trên. Âm thanh tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Sở Trọng Thiên yên lặng mà rút ra rồi một cái dao gọt trái cây. Giữ tại tay phải bên trong. Nghiêm nghị nói rằng. Đến a, có bản sự ra đến cùng ta đơn đấu a. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không có người, cũng không có quỷ đáp lại Sở Trọng Thiên nói. Sở Trọng Thiên nhìn hướng đối diện cửa phòng cầu thang, lầu các, tủ âm tường, giường đáy, nhà vệ sinh, hành lang đều là quỷ thường ra không có địa phương. Hôm nay, hắn Sở Trọng Thiên chính là muốn đem những địa phương này toàn bộ đều dẫm một lần. Thừa dịp sau lưng có bắp đùi. Thật tốt tới một lần. Không phải bỏ qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Đại sư, ta cũng nên đi. Sở Trọng Thiên nói rằng. Mãnh liệt mà đi về phía trước hai bước. Ngừng lại. Đại sư, mời giúp ta gia trì xuống Phật Pháp. Sở Trọng Thiên nói rằng. Sau lưng im ắng. Cũng không có vang lên rộng lớn vô cùng. Phật Pháp vô biên. Sở Trọng Thiên cũng không có cảm giác được cái gì mênh mông lực lượng hiện lên ra đến. Đại sư, ngoạn tào, đại sư đâu? Sở Trọng Thiên nghi hoặc mà trả lời. Phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Không chỉ là không có rồi Đường Lạc. Sau lưng nguyên bản đi theo ba người. Càng là một cái đều không tại rồi. Mấu chốt nhất là nguyên bản bị Sở Trọng Thiên một cước đạp hư mất. Liền cửa khóa đều rơi tại đất trên môn, đã đóng lên, hoàn hảo không chút tổn hại giam giữ. Khi nhìn đến đóng lại cửa nháy mắt, chung quanh tia sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Trong phòng trở nên giống như là lúc chạng vạng tối đồng dạng lờ mờ. Sở Trọng Thiên lập tức quay đầu đi mở môn, khóa cửa tự nhiên là không nhúc nhích tí nào. Căn bản vạn bất động, cao, mắng to một câu. Sở Trọng Thiên lại là một cước, đạp cửa phòng vang động trời, hướng trong phòng bộ mở môn, tự nhiên là không nhúc nhích tí nào. Lật thuyền rồi, lật thuyền rồi, Sở Trọng Thiên thì thào nói nhỏ một câu, trên mặt ngược lại là chưa từng có tại thần sắc sợ hãi. chỉ là lộ ra rất ngưng trọng. Đột nhiên, hắn nghe được phía bên phải đẩy cửa đóng lại phòng khách bên trong. Truyền đến một chút vang động, nắm thật chặt dao găm trong tay. Sở Trọng Thiên chậm rãi rón rén mà tới gần, xuyên thấu qua không có đẩy cửa hoàn toàn đóng lại khe hở. Nhìn hướng mặt trong, một tái nam tử, một cái cánh tay chính tại kịch liệt huy động, giống như đang nói những cái gì, biểu lộ kích động mà dữ tợn. Bất quá Sở Trọng Thiên nghe không được bất kỳ thanh âm gì, phảng phất tại nhìn một trận im lặng lặng yên kịch biểu diễn. Đáng tiếc không phải Trác Biệt Lâm hài kịch. Nam tử trên mặt cuồng nộ cùng dữ tợn, để Sở Trọng Thiên đều có sinh lòng ngạc nhiên. Hắn đang cùng ai cãi lộn, đánh nhau? Sở Trọng Thiên nhìn thấy nam tử làm rồi một cái vung bàn tay động tác, nữ nhân bóng người ngã tại đất trên, nguyên bản cũng có chút lộn xộn đầu tóc, càng là xóa xuống, mặc áo ngủ, hai cái giày một cái bay đến tivi bên cạnh, một cái rơi vào Lý Tùy Tiện trước mặt. So với Sở Trọng Thiên trộm dòm, Lý Tùy Tiện đứng ở ngoài cửa hành lang nhìn hướng mặt trong phòng khách, muốn quang minh chính đại một chút, đẩy cửa bị hắn đẩy ra một quyền khoảng cách. Trong phòng khách, một cái nữ nhân im lặng gào thét biện giải cái gì, tiếp lấy lập tức ngã ở đất trên, giống như bị nhìn không thấy người rút rồi một bàn tay. Tiếp lấy, nàng bò hướng phòng khách khác một bên, tựa hồ đem cái gì ôm vào trong lòng, lên tiếng khóc lớn lên. Lý Tùy Tiện nhưng lấy thấy được nàng trên mặt sưng đỏ giấu bàn tay. Một nhà ba người, Lý Tùy Tiện nhớ tới cái này nhà ma một chút, tin tức nói là một nhà ba người toàn bộ chết thảm ở tại bên trong. Cũng không biết rõ đến cùng là thế nào chuyện, chỉ là tin tức ngầm truyền ngôn là phụ thân giết chết rồi mẫu tử sau tự sát. Hiện tại hắn thấy là mẫu thân, nhìn không thấy là nhi tử cùng phụ thân rồi. An An nắm thật chặt trong tay cái thớt gỗ, nhìn chằm chằm phòng khách bên trong ngồi lấy đứa bé kia. Nhìn qua có 13-14 tuổi lớn, toàn bộ người đoàn cùng một chỗ, hai tay ôm đầu gối, tận lực giảm bớt chiếm cứ không gian cùng tồn tại cảm giác. Đầu lệch qua một bên, thân thể có chút lay động, nhìn qua có chút không thoải mái bộ dáng, bước vào đến phòng ở, còn không có làm được đến phát hiện cái gì. An An liền cùng Đường Lạc ba người thất lạc, đẩy ra phòng khách môn, liền thấy được rồi đứa bé này. An An tạm thời có thể làm được chính là địch không động ta không động. Hai tử, đoàn, rồi một hồi, người uốn éo, đột nhiên giãy giụa lấy đứng rồi lên, tựa như tránh thoát rồi cái gì, hướng lấy bên ngoài phòng khách mặt chạy tới. An An lui về phía sau hai bước, trên thân lại tản ra một luồng lăng lệ sát ý. Thủy Hử Truyện, 108 ma tinh hạ phàm, tam thập lục thiên cương tinh, thất thập nhị địa sát tinh, hắc toàn phong Lý Quỳ, Lương Sơn đứng hàng thứ 22 vị, thiên sát tinh, sát phạt cuồng loạn, khát máu như thú. An An trong tay cái thớt gỗ, tức sẽ xuất thủ. Bất quá cái đứa bé kia tựa hồ không nhìn thấy An An đồng dạng, từ nàng bên cạnh chạy qua, trực tiếp chạy vào phòng bếp bên trong. Một lát sau, vậy mà nắm một cây đao đi ra, mang trên mặt nụ cười quái dị, nhìn An An kém chút nhịn không được liền bổ tới. Đường Lạc duỗi ra chân, giống như là một cái hỏng bét đại nhân, ý đồ đi trượt chân hài tử, mở một cái không đúng lúc trò đùa. Chỉ là cái đứa bé kia chân tựa như là huyễn ảnh đồng dạng, trực tiếp từ Đường Lạc chân trên xuyên qua, nắm đao đi vào phòng khách. Phòng khách bên trong mẫu thân ngồi tại mặt đất trên, dựa vào vách tường, hơi chút ngẩng đầu, hai chân cong lên, một cái tay khoác lên đầu gối trên, một cái tay che ở cái trán vung lên, thân thể một đứng thẳng một đứng thẳng. Nếu như không phải im lặng lặng yên kịch, đoán chừng nhưng lấy nghe được nàng gào khóc âm thanh. Phụ thân tay chống nạnh, lồng ngực phập phồng, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, vô cùng bực bội, tựa hồ tại hối hận chính mình vừa rồi một bàn tay. Không có người chú ý tới hai tử ôm lấy dao găm cứ đi như thế tiến đến. Tê, im lặng lặng yên kịch bên trong. Đột nhiên truyền đến bởi vì đau đớn mà đột nhiên lúc hít vào âm thanh. Đồng thời, còn có kia chói tai tiếng khóc, đem thanh âm này che giấu. Phụ thân lảo đảo mấy bước, bản năng mà đưa tay sờ hướng về sau eo. Nhìn thấy tay trên một mảnh máu tươi, lùi lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Trước mặt là hắn hài tử, mang trên mặt nụ cười quỷ dị. Dao găm rơi xuống, đâm xuyên qua cái cổ. Rất khó tưởng tượng một cái 13-14 tuổi hài tử sẽ có dạng này gọn gàng mà linh hoạt thủ đoạn. Bên cạnh thút thít mẫu thân, thậm chí đều không có phát giác được thảm kịch đang phát sinh ở bên người. Thẳng đến, mùi máu tanh tràn ngập đến trước người. Tiếng khóc hóa thành thê lương tiếng kêu thảm kinh khủng. Đây là bị người đâm rồi một đao. Một người lặng yên kịch biểu diễn. Sở Trọng Thiên thoạt nhìn rất phí sức. Sở Trọng Thiên chỉ có thể trước mặt đánh giá ra. Cái kia nam tử tựa hồ bị người từ phía sau lưng trộm tập. Đâm rồi một đao, hiện tại nằm tại mặt đất trên co quắp. Dần dần tới gần tử vong, ta nhìn thấy là năm đó tràng cảnh chiếu lại. Theo lấy nam tử đình chỉ run rẩy, Sở Trọng Thiên một chút xíu đem phòng khách đẩy cửa đẩy ra. Đi vào mặt trong, hắn ngồi xổm người xuống, đi đụng vào nam tử. Một giây sau, Sở Trọng Thiên cơ hồ là dùng chân chừng lấy để cho mình cái mông mà lui về phía sau. Cảm giác vào tay, lại còn là nóng. Thật giống như nam tử thật vừa mới chết ở trước mặt hắn đồng dạng. Mẹ, Sở Trọng Thiên mắng to một câu, sợ hãi đồng thời, trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, đứng dậy cầm qua bên cạnh bình hoa, nện hướng nam tử, bình hoa nện ở nam tử đầu trên, trong nháy mắt phá toái, tại hắn cái trán trên lưu lại một cái vết thương thật lớn. Máu tươi không ngừng chảy ra, hết lần này đến lần khác không có bất kỳ mùi máu tanh. Sở Trọng Thiên rời khỏi phòng khách, có bản sự ngươi ra đến a. Nam tử thi thể không nhúc nhích, ngươi không đến ta liền đi. Nói thì nói như vậy, Sở Trọng Thiên nhưng không có quay người, mà là cơ trí mà lơi hướng phòng bếp, nghĩ muốn tìm cái gì đồ vật dung làm vũ khí. Ai ngờ rằng cái đồ chơi này có thể hay không đột nhiên xác chết vùng dậy. Thi thể vẫn là nóng, sẽ không xác chết vùng dậy a. Lăng Phong kiếm nơi tay, Lý tùy tiện ngồi xổm kiểm tra nữ nhân thi thể, lưỡi kiếm nhắm ngay nó lồng ngực, tiện tay cũng có thể lấy đem nàng đính tại sàn nhà trên. Nhiều như vậy đao, thật hung ác a, nhìn không thấy hung thủ. Lý tùy tiện ở trong lòng thầm nói. Lăng Phong kiếm đột nhiên hoành vung rồi ra ngoài. Kiếm quang hiện lên, chém chúng lại chỉ là không khí. Không có nhìn không thấy hung thủ tại bên người nhìn lấy chằm chằm động thủ. Vừa vặn bị hắn một kiếm đánh trúng. Đi chết, an an gào thét một tiếng. Một cái thớt gỗ bổ về phía bên thân tiểu quỷ. Đây là thế giới nhiệm vụ. Nhưng không có cái gì gặp quỷ tiểu xúc sinh bảo hộ pháp. Cứ việc chỉ là một người lặng yên kịch biểu diễn. An An lại đó có thể thấy được đứa bé này giết chết rồi hai người. Từ phòng bếp cầm ra đao trên, tất cả đều là máu tươi. Coi như hài tử lần nữa từ bên người đi qua, trên mặt còn mang cười thời điểm. An An nhịn không được động thủ, quản hắn là người hay quỷ. Trước chặt lại nói, trầm muộn tiếng xe gió trong phòng vang lên, rõ ràng là cái thớt gỗ. Nhưng lại có đại đao chém tới khí thế. Hài tử mãnh liệt mà ngẩng đầu, nhìn hướng An An, hai tay nắm ở dao găm hướng đỉnh đầu một khung. Dao găm lưỡi đao chạm đến cái thớt gỗ trên, giống như chém vào rồi mỡ bò, đậu hũ ở giữa, nhẹ nhõm liền đem cái thớt gỗ cắt thành rồi hai đoạn. Nhưng là, An An trong tay cái thớt gỗ có hai cái, một cái khác từ khác một bên. Đập ngang mà đi, hung hăng rơi vào hài tử trên mặt, Hài tử nghiêng đầu một cái, lảo đảo mấy bước ngã tại đất trên, dao găm trong tay cũng rơi xuống đất. Hô hô, An An ngụm lớn thở dốc rồi hai lần. Đừng nhìn chỉ có hai lần, lại có thể nói là đã dùng hết toàn lực, nhiều lắm là lại đến một chút, hình thành tam bản phủ mà thôi. Đứa bé kia có lẽ có thể nói là choai choai thiếu niên. Nằm tại mặt đất trên, đầu đều bẹp rồi một chút, giống như đã chết đi, thế nhưng là một đôi mắt lại không ngừng mà co rút lấy. Gắt gao nhìn chằm chằm An An, trên mặt nụ cười quỷ quyệt. Không có thối lui, đã nhưng ta đều xem hết rồi, còn chưa cút ra đến nhận lãnh cái chết. Đường Lạc nói rằng, cái kia tiểu quỷ đứng ở phòng khách cửa ra vào, đầu không hiểu thấu từ mặt bên trở nên bẹp rồi một chút. Không nhúc nhích, theo lấy Đường Lạc khiêu khích, hài tử đột nhiên động rồi, mãnh liệt mà phóng tới Đường Lạc, chính mình đưa đến cửa. Không tính đoạt quái, Đường Lạc một cước đá ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ